Ông xã bạc thì là chủ nợ. Chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 259. Tô Thư Nghì nhận ra anh muốn làm gì. Khuôn mặt cô đỏ bừng, định giãy giụa nói. Cố Mặc Ngôn, anh bỏ em ra anh mà dám thế này với Tả Dao. Em tuyệt đối không tha thứ cho anh In. Nghe vậy, cuối cùng Cố Mặc Ngôn cũng thoải mái hơn. Ồ, thì ra Tô Thư Nghì với anh cũng có điểm mấu chốt. Không được thế này với Tả Dao. Tức là được thế này với cô. Cố Mặc Ngôn thấp người xuống hơn nữa, giữa hai người không một kẽ hở. Cố Mặc Ngôn, anh đừng như thế. Cơ thể Tô Thư Nghì bắt đầu thay đổi, mềm nhũ không dùng nổi sức. Cố Mặc Ngôn cảm nhận được phản ứng của Tô Thư Nghì, càng tiến quân không chút kiêng dè, cởi váy Tô Thư Nghì ra. Phóng viên Tô, đây không phải studio, không có ai chụp trộm chúng ta được. Đâu, bờ môi anh mềm mại, tràn đầy tình ý. Hôn đến nỗi Tô Thư Nghì như muốn vỡ vụn. Anh rất dịu dàng, biết làm thế nào để cô càng thêm dễ chịu và yên tâm. Tô Thư Nghì không chống cự nữa, vòng tay ôm lấy anh. Phụ nữ cũng như một đóa hoa, ở trước mặt người mình thương mới nở rộ, tỏa ra hương thơm khiến người ta mê đắm. Từng tấc da thịt mềm mại bóng bẩy đều khiến người đàn ông muốn cẩn thận nâng niu. Hai người nằm dài trên ghế sofa lớn, tuy hai mà một. Cảm nhận được sự dịu dàng của Tô Thư Nghì trong lòng mình, Cố Mặc Ngôn rất hài lòng. Tô Thư Nghì như này, là của anh, là của riêng Cố Mặc Ngôn anh thôi. Sáng hôm sau, Cố Mặc Ngôn dậy trước, đắp cho Tô Thư Nghì trên sofa một tấm thảm. Cô vẫn ngủ say, chắc tại tối qua quá mệt, khuôn mặt Tô Thư Nghì rất hoàn mỹ, lông mi cong dài cụp xuống, sống mũi tinh tế hoàn hảo, như một cô búp bê ngủ mãi không tỉnh. Mắt Cố Mặc Ngôn thoáng động, chuyện tin đồn với Tả Dao là Tô Thư Nghì quá tùy hứng quá nghĩ thoáng, nhưng chắc vì từ đầu cô đã ỷ lại anh, chấp nhận anh, tin tưởng anh, nên mới yêu cầu vô lý như vậy. Cố Mặc Ngôn thử hiểu suy nghĩ của cô, nhưng anh Vân không chấp nhận được. Trong lòng cô, trong mắt cô, sao có thể thoải mái chấp nhận một sao nữ Tả Dao như vậy chứ? Trong tình yêu, ai cũng nên ích kỷ, nếu chuyện này đổi thành Cố Mặc Ngôn. Anh sẽ không để bất kỳ ai làm vậy với Tô Thư Nghì, nhìn một cái thôi cũng không được. Lần trước tổng biên tập Hoàng ở thành phố Quy say xỉn, muốn gây chuyện động tay động chân với Tô Thư Nghì, tới giờ anh vẫn nhớ cơn giận của mình. Nhưng Tô Thư Nghì thì sao? Để hoàn thành công việc ở tòa soạn, cô lại 5 lần 7 lượt khiêu chiến cực hạn của anh. Cách chương.